toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 28, đoạt công tác. Tổ ba người chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mira Hannes chào, đây là tên của thiếu nữ mà toàn thân tỏa ra hơi thở bất lương. Edmund chào, đây là tên của thiếu niên khôi ngô vẻ mặt yếu ớt. Lisaner chào, đây là tên của tiểu cô nương giống như muội muội lanh lợi. Từ dòng họ có thể thấy quan hệ của ba người, mà trên thực tế, ba người này cũng đúng là anh chị em. Đương nhiên, những chuyện này, sau đó Noe mới biết, kể cả tên của Edmund và Lisaner. Hiện tại, Noe ngoại trừ kinh ngạc chỉ còn kinh ngạc. Công tác của ta thuộc về các ngươi. Mang biểu lộ không thể lý giải trên mặt, Noe dò xét cẩn thận Mira một. Mặt đương nhiên, Edmund vẻ mặt thấp thỏm bất an cùng Lisaner một mặt. Lo lắng bất đắc dĩ, nửa ngày sau trực tiếp mở miệng. Xin lỗi, ta không hiểu ý tứ của ngươi, ngươi có thể giải thích rõ ràng một chút không? Ta cho là ta đã giải thích mọi chuyện cần thiết rất rõ ràng. Mira, chống eo từ trên cao nhìn xuống Noe, nàng có một khuôn mặt tinh xảo, không kém Eza có một loại đặc sắc khác nhưng trên mặt mang theo. Khinh thường đủ để phá hư phần thẩm mỹ này. Nói sau, nhìn dáng vẻ của ngươi ta cũng không thấy ngươi có năng lực giải quyết sự kiện âm hồn này cho nên thức thời một chút nhường. Công tác cho chúng ta đi. Nói đến mức này, lời của Mira đã không chỉ là hung hăng càn quấy cùng bới móc mà là đắc tội người triệt để rồi. Bởi vậy, dù rất am hiểu khống chế tâm tình của mình, Noe cũng đối với Mira dâng lên một tia không vui, không tự chủ vươn tay, sờ lên túi ở một bên, nhìn Mira, nhếch miệng. Ý của ngươi là, ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều, có năng lực giải quyết sự kiện lần này. Nghe vậy, trước tiên Mira không đáp lại Noe, mà là liếc túi dài Noe. Đang vuốt ve trên mặt vẫn là biểu lộ hiểm ác nhưng trong lòng âm. Thầm cảnh giác, dù sao, loại túi có hình dáng này, nhìn là biết bên trong chứa vật gì rồi. Chỉ có điều, ngoài miệng, Mira một chút cũng không nhường. Ngươi cho rằng mang theo vũ khí chính là ma đạo sĩ rồi hả? Vậy thì ma đạo sĩ của Fairy Tail thật dễ dàng làm. Vừa rồi vẫn chỉ mở một mắt nhắm một mắt với Mira, Noe chợt mở mắt. Ánh mắt nhìn về phía Mira bắt đầu trở nên lạnh như băng, ma lực trong. Cơ thể hơi sôi trào một chút, ta có thể cho rằng, ngươi đang khiêu khích Fairy Tail sao? Từ khi được Makarov thu dưỡng, sau mấy lần ma lực nổ tung do không? Khống chế được cảm xúc trong Fairy Tail, suýt nữa đem phá hủy toàn bộ. Fairy Tail, Noe thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, mặc kệ gặp. Sự tình gì đều phải tỉnh táo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Noe có thể biểu hiện ra bình tĩnh mà người lớn cũng không thể có dù tuổi còn nhỏ. Vì vậy, bình thường, dù Lắc Diêu nhắm vào Noe như thế nào, cảm xúc của Noe cũng không bị ảnh hưởng bởi Lắc Diêu, khiến Lắc Diêu có chút chán ghét, hoặc đúng hơn là sợ hãi người đệ đệ này của mình, đối xử rất tồi với Noe, bằng tính cách của Lắc Diêu, hắn sẽ không thừa nhận là mình có chút sợ hãi người đệ đệ mà tâm tình không dễ dàng bị ảnh hưởng này, cho nên mới hay nhắm vào Noe, muốn đánh vỡ phần bình tĩnh này của Noe mà ngay cả hắn đều có chút sợ hãi. Cho nên, nếu Lắc Diêu ở đây, nhất định biết rõ, chỉ có ba chuyện có thể ảnh hưởng phần bình tĩnh trong lòng Noe. Một là về Makarov, người có công ơn nuôi dưỡng Noe. Hai, là tổn thương người thân của Noe. Ba, là vũ nhục Fairy Tail. Có thể nói, lời của Mira, vô tính đâm trúng điểm kích thích của Noe. Mira có vẻ cũng cảm nhận được hơi thở ma của lực vừa lóe lên rồi biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất trên người Noe, trong lòng căng thẳng, thân thể hơi hơi cứng ngắc. Dù chỉ trong nháy mắt nhưng Mira đúng là cảm nhận được hơi thở ma của. Lực vừa lóe lên rồi biến mất trên người Noe, cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Mira tỷ, Lisaner lại không cảm giác được thấy ánh mắt của Noe chờ. Nên lạnh như băng, liền vội vàng kéo hai tay của Mira cúi đầu với. Noe, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Xin ngươi đừng tức giận, biểu lộ thấp thỏm Edmund lên tiếng. Chúng ta thật sự không có ác ý, đến tận cửa kiếm chuyện còn không có ác ý, nếu là người khác chắc chắn đã không kìm nén được đánh nhau với tổ ba người trước mắt. May mà, Noe không phải là người dễ xúc động, hít sâu một hơi, bình. Phục cảm xúc đang phập phồng một chút nhìn thẳng tổ ba người trước mặt mình. Ta đã hiểu ý đồ của các ngươi chính là muốn nhận ủy thác do thôn làng này ban bố, đúng không? Mira hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không muốn giải thích. Edmund thì gật đầu liên tục. Lisaner có chút tức giận đối với hành động của tỷ tỷ mình. Biểu hiện của ba người khác nhau hoàn toàn, khiến Noe có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ muốn hỏi, Noe nhìn chăm chú tổ ba người trước mặt mình. Các ngươi có phải là người Phantom Lord phái tới hay không? Phantom Lord, ba người Mira, Edmund, Lisaner giật mình, có chút mờ mịt. Thấy vậy, Noe biết ba người này không phải do Phantom Lord phái tới. Giống lần trước chuyên môn đến đối phó với Fairy Tail. Như vậy, vì sao các ngươi phải đoạt công tác của ta? Noe trực tiếp hỏi, ta không đắc tội các ngươi chứ? Nghe lời này của Noe, hai người Eggman, Lysander đồng thời cúi đầu. Xuống, bộ dáng hơi áy náy, chỉ có Mira, vẫn không khách khí. Ngươi không cần phải biết, dù sao ngươi là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Trở về công hội đổi một ủy thác khác là được rồi, ủy thác nơi này liền. Giao cho chúng ta đi. Noe nhíu lông mày, không để ý Mira, nhìn Lysander ở một bên. Hắn đã nhìn ra, ba người này, Mira là thiếu nữ bất lương, rất khó câu thông với nàng, Eggman có chút yếu đuối, cho dù hỏi hắn cũng sẽ ấp a ấp úng, chỉ có thiếu nữ nhỏ nhất tên là Lysander này là dễ nói. Chuyện không có nhiều vấn đề như vậy, thật sự rất xin lỗi. Lysander vẫn xin lỗi, trên khuôn mặt đáng yêu tràn đầy áy náy. Nhưng thật sự chúng ta rất cần phần ủy thác này, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể nhường cho chúng ta. Lysander cần gì nói nhiều với hắn như vậy? Vẻ mặt bất thiện, Mira nhìn Noe, tiểu tử ta nói rồi, công tác của ngươi thuộc về chúng ta, nếu không muốn bị ta đánh một trận sau đó trốn về nhà, dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ. Này đi, Mira tì, trong giọng của Lysander tràn đầy tức giận cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên, đối với thái độ tồi tệ của tỷ tỷ mình, nàng có chút đau. Đầu, Noe thở dài một hơi, cầm túi đang đặt ở một bên lên, đứng dậy. Mặc dù không biết vì sao các ngươi lại nói là rất cần phần ủy thác này, nhưng ta đoán các ngươi đã đến chỗ trưởng thôn, nghe trưởng thôn nói là ta đã tiếp nhận ủy thác này, cho nên mới tìm tới ta, hy vọng ta. Buông tha chứ, nói xong, Noe nở một nụ cười như trò đùa dai, nói. Đã vậy, thử cướp công tác của ta xem. Dứt lời, không đợi ba người Mira nói gì, Noe liền trực tiếp chạy ra ngoài. Đừng chạy, hai người Eggman, Lysander chấn động, Mira càng là kích động kêu lên, mỗi tay kéo một người, chạy như điên ra ngoài cửa. Cách chương.